Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Triệu Duy Thành chuẩn bị bữa sáng, nhìn cô ăn xong mới yên tâm đi làm. Anh vừa đi, Tạ Quỳnh ôm bụng thong thả đi tới đi lui trong nhà. Xem có thiếu gì không? Sau Tết, cô thừa dịp cơ thể còn chưa vụng về lắm, làm cho con 7-8 bộ đồ ngủ và áo quần mùa hè. Phần vải còn lại được làm thành tã, những mảnh vải nhỏ thì ghép lại làm bảo vệ cho cúi trẻ em. Tạ Quỳnh vuốt bụng, nói với con thật may mắn, vừa đúng mẹ là một thợ may. Thiếu gì cũng không thiếu tã của con, sau này cũng sẽ không thiếu quần áo của con. Đảm bảo mỗi ngày ra ngoài đều sạch sẽ, xinh đẹp, là đứa trẻ nổi bật nhất tiểu khu của chúng ta. Bé cử động một chút. Buổi sáng cũng là lúc đứa trẻ hoạt động mạnh nhất. Chỉ cần nghe thấy người nói chuyện, trong bụng sẽ đấm đá một hồi, thể hiện sự tồn tại, như muốn nói, đừng quên con đấy nhé. Đột nhiên nghỉ thai sản, cả người trở nên rảnh rỗi. Nghĩ đến tòa nhà này chắc nhiều người đã ra ngoài làm việc, cô trong giờ làm việc còn ở nhà. Tạ Quỳnh cảm thấy không quen, đi một vòng trong nhà không tìm thấy niềm vui nào, liền ra ban công. Tiết xuân đầu mùa, gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng, cây long não đã nảy chồi non, màu vàng nhạt ẩn trong những chiếc lá xanh đậm. Những khóm hoa nghênh xuân đung đưa theo gió tạo thành những làn sóng vàng cuồn cuộn. Gió mát thổi vào mặt, khiến Tạ Quỳnh, người đã ở trong căn phòng ấm áp lâu, cảm thấy tươi mới và thoải mái. Sự buồn ngủ tan biến, cô thở dài một hơi, chậm rãi thở ra, thật dễ chịu. Một giọng nói trầm thấp truyền đến tai, giọng nam có chút lạ lẫm, mua được chưa? Giọng nữ không nói gì, Tạ Quỳnh chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Gần đó, ngay dưới tầng của nhà cô dễ dàng nhận ra âm thanh này phát ra từ tầng 1. Theo lý mà nói, cuộc đối thoại này khá bình thường. Chỉ là câu hỏi thường gặp khi đi mua sắm, hỏi có mua được đồ không, nhưng lại là nhà Thẩm Quảng Mai. Trước đó Tô Linh đã nói với cô, Tạ Quỳnh không thể không tò mò, nhưng cũng không dám xuống lén nghe, chỉ có thể thò đầu ra ban công, thử xem có nghe thấy chút nào không. Thật tiếc là hai người vào trong rồi như ma quái, giọng nói rất thấp, Tạ Quỳnh nghe nửa ngày mà không nghe thấy gì. Đành phải từ bỏ, tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn đồng hồ, Tạ Quỳnh đoán chắc là Tô Linh mang cơm trưa đến cho cô. Cô chậm rãi đi đến mở cửa. Hộp cơm đã được đóng gói đặt ở cửa. Giữa trưa, căn tin đang bận rộn. Tô Linh không có thời gian để trò chuyện với cô. Mang cơm đến xong thì vội vã rời đi. Tạ Quỳnh mở gói. Hộp cơm inox hình chữ nhật có một bát tròn đặt trên đó. Bên trong bát là canh trứng rong biển. Ngăn lớn nhất chứa cơm. Ba ngăn còn lại chứa một món mặn và hai món rau. Sườn xào chua ngọt, bí đao kho và bắp cải xào. Cân nhắc tình trạng hiện tại của Tạ Quỳnh không thể tự nấu ăn. Tối qua Triệu Duy Thành đã nhờ Tô Linh trong 2 tuần tới mỗi trưa giúp mang cơm đến cho cô. Căn tin nơi Tô Linh làm việc ngay trong tiểu khu của viện nghiên cứu. Rất gần, chỉ vài trăm mét, cộng thêm lại là hàng xóm. Triệu Duy Thành còn trả tiền, chỉ cần đi vài bước là có tiền. Tô Linh nhanh chóng đồng ý, mỗi trưa tranh thủ thời gian qua mang cơm cho cô. Ăn xong, Tạ Quỳnh rửa sạch hộp cơm, nằm trên sofa xem tivi. Bụng cô không thể ngồi ở máy may. Không muốn làm đồ may, thực sự rất nhàm chán, không tìm được việc gì để làm. Mắt nhìn tivi, trong đầu không thể không tự chủ mà đoán Thẩm Quảng Mai rốt cuộc đã mua gì. Hôm nay là thứ ba, theo lý mà nói, buổi trưa mọi người nên ăn ở cơ quan, cũng có một phần nhỏ nhà gần sẽ chọn về nhà ăn. Tạ Quỳnh trước đây chưa từng ở nhà vào giờ này. Cũng không rõ vợ chồng Tiền Đoàn Kết và Thẩm Quảng Mai ra sao. Khi người ta không có việc gì làm, sự tò mò sẽ được khuếch đại rất nhiều. Tạ Quỳnh nghĩ mãi cũng không ra, trong lòng đang khó chịu, bỗng ngửi thấy một mùi khét nhẹ, như mùi thịt bị cháy. Rèm cửa mở toang để thông gió, ban ngày nhà hầu như không đóng cửa sổ. Sau khi Tạ Quỳnh mang thai, khứu giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mùi khét bị gió thổi bay qua cửa sổ truyền vào nhà cô đã rất nhạt, nhưng cô vẫn nghe thấy. Hóa ra là đang làm cơm trưa. Tạ Quỳnh ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ vì tâm tính tiểu nhân của mình. Cô đổi kênh, tựa lưng thoải mái trên sofa, tiếp tục xem TV. Khi Triệu Duy Thành tan ca trở về, vừa mở cửa, Tạ Quỳnh đã đứng ở cửa, nhiệt tình chào đón anh trở về, biểu cảm rạng rỡ. Tối nay mua gì ăn vậy? Mì trộn hải sản. Triệu Duy Thành thay giày đi vào. Hôm nay em ở nhà làm gì? Tạ Quỳnh đi vào bếp lấy đĩa và đũa, lầm bầm, ôi, đừng nhắc nữa, hôm nay em chán chết, xem TV không thú vị, nghe nhạc thì thấy phiền. Anh có tin không, việc thú vị nhất em làm hôm nay là ra ban công hít thở không khí nửa giờ. Triệu Duy Thành cười, đột nhiên không đi làm thật sự không quen. Hay là mai anh mang về cho em một ít câu đố và trò chơi ghép hình để giết thời gian? Tạ Quỳnh gật đầu, được, vậy anh mua cho em nhiều nhiều nhé. Cách chương.